Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 482, cho ngươi bị sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy là một thương giết tặc mèo, nhưng Hải Thạch tình trạng nhìn qua cũng không được khá lắm bởi vì hai người vốn chính là khoảng cách gần xạ kích. Tặc mèo bị đánh chết lúc, trong đầu máu đen xì ra, nhất thời bắn tung tuế hắn một mặt tài thạch xuôi tay để súng xuống. Mặc cho những thứ kia máu đen tại trên mặt mình chảy xuống, tích tích rơi xuống, cũng không cần tay lau chùi. Ha ha ha, nhìn đến này máu tinh một màn, Điền Trung Toái Mộng chẳng những không hề bị lay động, ngược lại còn tuét miệng phát ra một tiếng cuồng thanh cười to. Rồi sau đó, hắn hướng Hải Thạch đi tới, vỗ vai hắn một cái, cười lớn tiếng đạo. Hải Thạch huynh, cho ngươi bị sợ hãi. Hải Thạch lộ vẻ sâu thẳm cười một tiếng, đem súng lục ném xuống đất, mặt không thay đổi nhìn Điền Trung Toái Mộng, nói một cách lạnh lùng. Điền Trung thiếu gia, hắn trong súng, căn bản là không có đạn. Ha ha, Điền Trung Toái Mộng hướng hai người thủ hạ móc một cái đầu ngón tay, hai tay xuống hội ý, vội vàng tới đem tặc mèo thi thể kéo ra ngoài. Điền Trung Toái Mộng ngưng mắt nhìn Hải Thạch ánh mắt, sâu trong mắt lộ ra để cho Hải Thạch không rét mà run mà tà mang, cười lạnh nói. Không sai, thật ra thì, ta đã sớm đoán được, tên tặc này mèo chính là núp ở trong chúng ta nội gián. Lần này chẳng qua chỉ là mượn cơ hội này, để cho Hải Thạch huynh đưa hắn diệt trừ thôi. Thì ra là như vậy. Hải Thạch nghe vậy, trên mặt lộ ra một vệt bừng tỉnh đại ngộ mà nụ cười, trong lòng cũng là cười lạnh không ngớt. Hắn đương nhiên biết rõ Điền Trung Toái Mộng rảo hoạt chỗ, nếu như mình tin tưởng hắn quỷ thoại, sợ là không muốn biết chết bao nhiêu hồi. NGUONTRUINTODNET mà dưới mắt tình hình như thế, đủ để chứng minh Điền Trung Toái Mộng khả năng vẫn là hoài nghi mình thân phận. Nhưng hắn tại sao phải tặc mèo huyết, tới thay mình chặn qua một kiếp này đây? Đối với cái này một điểm, Hải Thạch thật sự không nghĩ ra, nhưng hắn lại không thể không thèm nghĩ nữa. Được rồi, hiện tại nội gián đã trừ, chân tướng đại bạch, chúng ta cuối cùng có thể thả tay đi làm. Điền Trung Toái Mộng khẽ cong eo, nhặt lên Hải Thạch ném xuống đất súng lục. Lần nữa hướng Hải Thạch lộ ra quỷ dị mà cười một tiếng nói. Hải Thạch huynh, ngươi là Tạ tiên sinh tín nhiệm nhất người, ta đối với ngươi vẫn là yên tâm. Ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi, hai ngày nữa sẽ có nhiệm vụ mới đi xuống, đến lúc đó ta thông báo tiếp ngươi. Được, trải qua này một màn sau đó, Hải Thạch tâm tình cũng biến thành rất là kiềm chế. Hắn không dám ở Điền Trung Toái Mộng trước mặt lưu lại thời gian quá dài, lo lắng hắn lúc nào cũng có thể sẽ nhìn thấu thân phận của mình. Nghe vậy bên dưới, liền gật đầu, xoay người lại rời đi Điền Trung Toái Mộng căn phòng. Điền Trung Toái Mộng cứ như vậy thẳng tắp đứng ở nơi đó, đưa mắt nhìn Hải Thạch thân ảnh biến mất trong tầm mắt. Thiếu chủ, người thật cho là, nội gián là tặc mèo. Chờ đến Hải Thạch sau khi rời khỏi, Sơn Bổn Nguyên Nhất đi tới, dò xét trên đất còn chưa bị lau khô vết máu, lo tiếng hướng Điền Trung Toái Mộng hỏi. Ha ha, Sơn Bổn Quân. Ta vốn là nghĩ đến ngươi là trí giả, nhưng là không nghĩ tới, ngươi vậy mà giống như Hải Thạch bình thường ngu xuân. Điền Trung Toái Mộng yên lặng chưa nói, ngược lại Phác Kính Phong cười lạnh một tiếng, khinh thường quét nhìn Sơn Bổn Nguyên Nhất, rất là chế giễu nói. Ngươi, Phác Kính Phong, ngươi đây là ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn Bổn Nguyên Nhất cùng Phác Kính Phong hai người vốn là ai cũng xem thường đối phương. Bây giờ nghe Phác Kính Phong như thế đùa cợt mình, Sơn Bổn Nguyên Nhất nhất thời nổi giận, hướng Phác Kính Phong trầm giọng gầm hét lên. Hừ, chẳng lẽ ta nói được không đúng sao? Phác Kính Phong đầy mặt lãnh sắc, đứng ra nghiêm nghị nói. Sơn Bổn, chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn ra sao? Thật ra thì Điền Trung thiếu gia đã sớm nhìn ra, Hải Thạch mới thật sự là nội gián. Hắn sở dĩ đem tặc mèo cái này ngu đần ném ra, chính là muốn tạm thời trấn an Hải Thạch. Mượn nửa hắn con cờ này, đi đối phó Lương Phi cùng Tân Dương những thứ kia thối cảnh sát mà thôi. Chuyện này, đối với Phác Kính Phong mà nói, Sơn Bổn vẫn là một bộ nửa tin nửa ngờ thần sắc, hắn không khỏi đem nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía Điền Trung Toái Mộng. Thiếu chủ, đừng bảo là, Điền Trung Toái Mộng cõng hắn mà đứng, cả người đều là lộ ra một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, chợt vẫy tay cắt đứt Sơn Bổn Nguyên Nhất mà nói, trầm giọng nói. Phác huynh nói không sai, ta chính là muốn mượn Hải Thạch con cờ này, theo Lương Phi bọn họ thật tốt chơi một chút. Thiếu chủ, Đối với Điền Trung Toái Mộng chơi được như thế cao sâu mưu lược, Sơn Bổn Nguyên Nhất đã không biết nên dùng loại nào ngôn ngữ để hình dung, chỉ đành phải rủ xuống đầu, không tái phát nói, lẳng lặng đứng lặng canh giữ ở Điền Trung Toái Mộng sau lưng. Mà lúc này, Điền Trung Toái Mộng ánh mắt lại là xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía Tân Dương phương hướng, trong miệng phát ra trầm ngâm nói. Lương Phi tiểu tử, lập tức phải đến chúng ta quyết một thư hùng thời gian, hy vọng ngươi không muốn biểu hiện quá yếu, như vậy sẽ để cho ta rất thất vọng. Tân Dương cảnh sát lần này lôi đình hành động, mặc dù nhất cử thu được 20kg ma túy, ở ngoài mặt nhìn là đối với bán ma túy tập đoàn tạo thành đả kích. Nhưng ai biết, tại tiếp theo thời gian rất lâu bên trong, coi như là tại toàn cục trên dưới nghiêm mật bố trí khống chế bên dưới, vụ án chẳng những không có được đến càng tiến sâu triển, Điền Trung tập đoàn đám kia bán ma túy phần tử, càng là như cùng nhân gian biến mất bình thường căn bản liền không thấy bóng dáng. Bất đắc dĩ, mắt thấy tình thế không tiến triển chút nào, Dịch Kiếm Phong không thể làm gì khác hơn là quyết định đem án này tạm ngừng, một khi có chút phát triển, sẽ đi điều tra kỹ. Lương Phi bên này tự nhiên còn muốn làm chính hắn chuyện, hắn phê chuẩn Dương Tuấn kế hoạch, chuẩn bị tại nông trường bên trong là một cái lớp đào tạo, dùng để đối ngoại mà những thứ kia ý muốn gia nhập liên minh tiên hồ nông trường chủ hoặc là dấn thân tư nhân trồng trọt nghiệp các thương nhân tiến hành huấn luyện. Đi qua Dương Tuấn cùng Tiếu Mộng Y thảo luận, cụ thể huấn luyện phương án cũng nghị định đi xuống, bọn họ đề nghị đem huấn luyện địa điểm nằm tại nông trường bên trong. Hơn nữa, muốn tới đón chịu huấn luyện những thứ kia nông trường chủ môn, nếu không tự mình đến, nếu không phái một tên đại biểu tới học tập. Lương Phi đối với bọn họ đề nghị không có dị nghị, phê chuẩn sau khi thông qua, hắn liền tự mình đi nông trường, để cho Vương Lão Thất an bài xong học viên chỗ ở cùng học tập sân. Mà cụ thể học bổ túc quá trình, loại trừ có nông trường bên trong làm dụng lão bà thức chỉ đạo ngoài ra, còn để cho Dương Tuấn cùng Tiếu Mộng Y hai người theo bên cạnh hiệp trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Tuấn cùng Tiếu Mộng Y hai người vui vẻ đáp ứng. Mặc dù bọn hắn đối với nông nghiệp đều biết không nhiều, nhưng lần này hoạt động cũng không phải là để cho bọn họ tiếp nhận huấn luyện, bọn họ chỉ là làm tốt đủ loại an bài công việc là được. Đến từ cả nước các nơi mấy chục học viên, đúng hẹn đi tới Tân Dương. Tại những học viên này đi tới Tân Dương lúc, Lương Phi còn đặc biệt vì bọn họ cử hành một cái tiệc chào đón. Đương nhiên, trước đó, đối với Dương Tuấn cùng Tiếu Mộng Y chú trọng đề cử Hoàng Phẩm Cường Nông Trường tình huống. Lương Phi cũng làm cặn kẽ điều tra, chứng thực Hoàng Phẩm Cường Nông Trường đúng là rất có thực lực. Chỉ bất quá, lần này huấn luyện, Hoàng Phẩm Cường bản thân cũng không có tới, mà là phái tới một vị năng lực làm việc rất mạnh kỹ thuật viên Tiểu Hồ tới học tập. Lương Phi cùng Tiểu Hồ nói một hồi, biết được Hoàng Phẩm Cường đúng là phi thường hy vọng trở thành tiên hồ nông trường đứng đầu gia minh thương, nếu như không là bởi vì hắn lần này có chuyện muốn đi ra ngoài, sẽ tự mình tới. Tại trải qua một ít thời gian thẩm tra cùng huấn luyện sau đó, Lương Phi đối với nhóm này học viên thành tích đều rất hài lòng, cũng lựa chọn trong đó mấy cái thực lực mạnh nhất, cũng là có thành ý nhất nông trường coi như chính mình thí điểm gia nhập liên minh đơn vị. Đương nhiên, càng là đem Hoàng Phẩm Cường nông trường coi như trong đó lớn nhất thí điểm đơn vị. Chính thức ký kết hợp đồng lúc, Hoàng Phẩm Cường đi tới công ty cùng Lương Phi gặp mặt nói chuyện. Song phương thỏa thuận tốt cụ thể hợp tác công việc cùng lợi nhuận phân chia sau đó, liền do tiên hồ nông trường hướng gia nhập liên minh phương cung cấp đặc chế mầm mống cùng nuôi trồng phương pháp. Bởi vì Hoàng Phẩm Cường nông trường là lớn nhất chủ yếu gia minh thương, coi như trụ sở chính, tiên hồ nông trường đem đối với đó cung cấp đủ số lượng toàn bộ phẩm loại cây trồng mầm mống, lấy bảo đảm nông trường chi nhánh đối ngoại địa thị tràng cung ứng. Sở hữu hợp tác công việc lên một lượt mã sau đó, Lương Phi tự thân đi Hoàng Phẩm Cường chỗ ở thành thị, khảo sát Hoàng Phẩm Cường mới xây tân hình hợp tác nông trường, đối với hắn kích thước hết sức hài lòng. Sau đó, vì trợ giúp Hoàng Phẩm Cường hoàn thành sinh sản cùng phần sau tiêu thụ, quản lý chờ rất nhiều công việc, Dương Tuấn chủ động xin đi, yêu cầu lưu lại trợ giúp Hoàng Phẩm Cường, cũng đều được rồi Lương Phi phê chuẩn. Sau khi trở về, Lương Phi có một ngày đi nông trường, Vương Lão Thất tìm tới hắn. Hướng hắn phản ứng một cái đặc biệt tình huống. Nói Tiểu Hồ ở công ty huấn luyện trong lúc, học tập thái độ so với những học viên khác đều muốn để ý. Không chỉ có cẩn thận ghi chép các cây trồng mầm mống sinh trưởng chu kỳ cùng đặc tính, càng là thu thập một ít nông địa bên trong đất đai cùng nước, hết sức chăm chú. Vương Lão Thất thập phần tán thưởng Tiểu Hồ loại học tập này tinh thần, gọi đùa nếu như chúng học viên cũng như hắn như vậy để ý. Vậy bọn họ tiên hồ nông trường nông sản phẩm, rất nhanh liền có thể chiếm lĩnh nhân dân cả nước bàn cơm. Nghe được tin tức này, Lương Phi cũng không có hướng chỗ sâu muốn, cho là đây chỉ là tiểu hồ cá nhân học tập thái độ vấn đề. Nhưng là không nghĩ tới, tại không lâu sau này, cái này nhìn như lơ đãng chuyện nhỏ, lại vì Lương Phi mang đến không nhỏ phiền toái. Cách chương.